Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 890, cuối cùng là Hoàng Lương một mộng. Có thể nói hiện tại Vũ Chiếu nhờ vào, chính là cái này ba con bất tử quân, thế nhưng là không nghĩ tới, ở Lý Thái trước mặt vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Nhìn thấy đau thương bất nhập bất tử quân. Cứ như vậy bị đánh được phân mảnh, những cấm quân kia có nào có dũng khí xông về phía trước. Dù cho coi như là để cho bọn họ một cái hoàng đế vị trí, cũng phải từ mệnh tới làm mới có thể. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong thành Trường An cũng truyền tới từng tiếng tiếng súng. Không cần hỏi Vũ Chiếu trong lòng cũng minh bạch, nhất định là Lý Thái người vào thành. Lúc này Vũ Chiếu trong nháy mắt trở nên già yếu rất nhiều, trong tay ngọc địch cũng rơi trên mặt đất, bị ngã được liểng xiểng, cả người cũng co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần được nhìn trước mắt tất cả. Ở nơi này cái thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu đỡ lấy Lý Thế Dân đi vào Kim Loan Điện. Lần này mọi người tại đây thì càng thêm giật mình, liên tục xoa chính mình mắt. Liền ngay cả Lý Trị đều có một điểm không thể tin được. Tự mình nhìn đến quả nhiên là thật. Mà lúc này Trường Nhạc công chúa, nhưng hai ba bước đi tới trưởng tôn Vô Cấu trước mặt. Quay về trưởng tôn Vô Cấu cười cười, liền đến một mặt khác, đỡ lấy Lý Thế Dân hướng về trên long ỷ mà tới. Lúc này Vũ Chiếu bên người những thị vệ kia đã toàn bộ bị Bắc Đẩu chín vệ tru sát. Chỉ còn dư lại Vũ Chiếu một người, vẻ mặt dại ra ngồi trước ghế rồng. Lý Thế Dân đi tới long ỷ trước mặt, nhìn mình làm mấy chục năm long ỷ. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có lần nữa ngồi vào phía trên, mà là đem quỳ trên mặt đất Lý Trị nâng đỡ. Sau đó mở miệng nói, có thể là cha non đó không nên để ngươi tới làm cái này thái tử. Lại càng không nên để ngươi cưới Vũ Chiếu vì là phi. Phụ hoàng, hoàng nhi nhớ nhung phụ hoàng, từ khi hoàng nhi ngồi trên tấm này long ỷ về sau, liền từ đến không có giống như kiểu trước đây đã cười. Quyền lực tuy nhiên là đồ tốt, có thể để ngươi trở thành vạn nhân kính ngưỡng tồn tại. Thế nhưng là đồng thời cũng làm cho ngươi mất đi rất nhiều. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân gật gù về sau. Liền nhìn về phía trong chiều những cái quần thần, sau đó băng lạnh mặt nói, có phải hay không các người cảm thấy ta đã chết, thiên hạ này cũng sẽ không còn là Lý gia, vì lẽ đó các ngươi lựa chọn phản bội Lý gia, bị phán đại đường, bất quá hôm nay ta có thể nói cho các ngươi, đại đường vĩnh viễn sẽ là Lý gia, bất luận người nào cũng không thể từ Lý gia trong tay đem đại đường cướp đi. Phụ hoàng, kỳ thực bọn họ cũng không phải là thập ác bất xá. Chẳng qua là rất sợ chết mà thôi. Vì lẽ đó hoàng nhi cảm thấy, có thể cho bọn họ một cái lập công chuộc tội thời cơ. Lý Trị nhìn mặt trước mọi người đối với Lý. Thế Dân nói, Lý Thái, ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào bọn họ đây? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Lý Thái không chút do dự đối với Lý Thế Dân nói. Ở trong lòng bọn họ, căn bản là không có chỗ gọi là trung thành. Trong lòng bọn họ nắm giữ chỉ là lợi ích. Thậm chí ở trong mắt bọn họ, chính mình lợi ích của gia tộc mới là quan trọng nhất. Còn ích lợi quốc gia cùng bách tính lợi ích, đối với bọn hắn mà nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy, những người này căn bản là không có tư cách làm quan. Vì lẽ đó nhi thần đối với bọn họ xử trí chỉ có một chữ. Giết. Lý Thái vừa dứt lời, tinh tú ám vệ liền đem nòng súng nhắm ngay trong chiều những này quần thần. Chưa kịp những này quần thần quỳ xuống đất xin tha, mã khắc thấm súng máy hạng nặng liền phun ra ngọn lửa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tất cả mọi người liền cũng ngã trên mặt đất, thậm chí có thể nói liền một bộ toàn thây đều không có. Chết được kêu là một cái muốn bao nhiêu thê thảm đến mức nào. liền ngay cả trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Lệ Chất cũng tự động lấy tay che mắt, thậm chí cảm thấy được lại nhìn nhiều, đều biết đem mật nhổ ra, mà Lý Thế Dân nhưng dùng ngón tay chỉ về sau, đối với Lý Trị nói, đây là ngươi cùng ngươi hoàng huynh khác nhau, ở ngươi hoàng huynh trong mắt chỉ có thiên hạ bách tính. Có thể ngươi nhưng bận tâm những cái thế gia đại tộc. Có thể nói những cái lựa chọn vũ chiếu quần, thần, hơn 90% cũng đến từ chính các đại thế gia. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không để ý thiên hạ này ai tới làm chủ. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới, Khổng Dĩnh Đạt dĩ nhiên lựa chọn Lý Trị. Xem ra những này hủ nho ngu chung, vẫn đúng là không phải là già. Cùng lúc đó, La Hoán, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt ba người, chỉ huy bản bộ nhân mã tiến vào Kim Loan Điện, bắt đầu thanh lý trên Kim Loan Điện những cái chân tay cụt. Rất nhanh, toàn bộ Kim Loan Điện liền bị cọ rửa được sạch sành xanh. Phảng phất vừa nãy phát sinh tất cả, đều không có phát sinh. Đang lúc này, Quý Trì Cung cùng Tần Hoài Ngọc huynh đệ mấy người cùng đi đến trên Kim Loan Điện, đồng thời hướng về Lý Thái báo cáo, đã hoàn thành đối với Trường An Thành trưởng khống. Hoàng huynh, tuy nhiên Trường An Thành đã bị khống chế lại, thế nhưng thiên hạ các châu, e sợ sẽ vì tự vệ mà thấy sinh chiến loạn. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, ở thần đến Trường An Thành đồng thời. Yến quốc hải quân cùng lục quân đã xuất phát, phòng trừng hiện tại đã hoàn thành đối với các châu phủ trưởng khống. Lý Thái mở miệng đối với Lý, chị nói, Hoàng huynh, người hoàng đế này ta thế nhưng là nói cái gì cũng không làm. Ta cảm thấy hay là hoàng huynh ngươi, càng thêm thích hợp ngồi ở chỗ này. Lý chị dùng ngón tay chỉ long ỷ đối với Lý Thái nói, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm. Nguyên bản ngồi yên ở trên mặt đất vũ chiếu, lại đột nhiên đứng lên, hai ba bước liền bò đến trên long ỷ, sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói, ta vũ chiếu là cái này thiên hạ đệ nhất cái nữ hoàng đế. Từ nay về sau ta chính là Võ Tắc Thiên, bọn người thầy trẫm vì sao không bái, vũ chiếu điên, triệt để điên, bất quá coi như là điên vũ chiếu. Cũng không có quên chính mình đối với quyền lực hy vọng xa vời. Không có quên chính mình muốn trở thành người thứ nhất nữ hoàng đế. Muốn trở thành thiên hạ này Võ Tắc Thiên. Thế nhưng là chung quy đó là hoàng lương nhất mộng. Cũng đang bởi vì là hoàng lương nhất mộng. Vì lẽ đó vũ triều mới vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Dẫn đến tinh thần hoàn toàn bị đánh đổ. Nhìn phát dồ vũ triều. Lý Trị trong mắt chứa nước mắt đi tới, đưa tay đem vũ chiếu nắm ở trong lòng, sau đó mở miệng nói, ngươi chính là ta nữ hoàng đế, mãi mãi cũng là ta Võ Tắc Thiên. Nghe được Lý Trị, vũ chiếu yên tĩnh ghé vào Lý Trị trong lòng, bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra một chút khiếp đảm. Từ ở bề ngoài đến xem, vũ chiếu tuyệt đối không thể nào là giả ngây giả dại. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái hay là mệnh bay sâu độc vương đối với vũ chiếu tiến hành kiểm tra. Mà được kết quả chính như Lý Thái dự liệu, vũ chiếu điên, triệt để điên, hơn nữa còn là loại kia mãi mãi cũng vô pháp tự lành tinh thần tan vỡ. Có thể nói hiện tại vũ chiếu, IQ cùng 5-6 tuổi hài tử gần như... Mà ở nàng tinh thần tan vỡ trong nháy mắt đó, nhưng đem cái kia hoàng lương nhất mộng ghi tạc trong lòng. Vì lẽ đó coi như đã điên vũ chiếu, vẫn cứ không có quên chính mình muốn trở thành hoàng đế. Trở thành Võ Tắc Thiên mộng tưởng, tất cả mọi người không nói gì nữa. Cũng không có ai mở miệng muốn giết vũ chiếu. Dù sao lúc này vũ chiếu, e sợ cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Một lúc lâu, Lý Thái mở miệng nói, yêu hậu vũ chiếu ám sát hoàng thượng, dẫn đến hoàng thượng chết ở trên điện Kim Loan, mà vũ chiếu cũng đã bị bản vương ngay tại chỗ chính phương pháp. Sau 3 ngày bản vương biết đăng, cơ xưng đế, trở thành Đại Đường đệ tứ đại quân vương, đổi niên hiệu vì là Vĩnh Nhất Địch năm đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.